Phong Thần Châu, chương 2610, thằng nhãi này là sư phụ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tần Ninh không quan tâm, kéo Lý Nhàn Ngư lên đài. Một trận đánh tơi bời, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương ở cùng một chỗ, ngoại trừ quần áo cũng không phân biệt nổi ai với ai, đừng tưởng rằng có mắt vãng sinh là ngon, động lực là phụ trợ. Tổ tiên Lý Nhất Phong của ngươi năm đó cũng không phải dựa vào mắt vãng sinh xưng vương, Tần Ninh khiển trách. Hai người các ngươi không cố gắng tu luyện cho ta, mỗi ngày ta liền đánh một trận. Nghe đến đây, Lý Nhàn Ngư tràn ngập u oán nhìn Thạch Cảm Đương, thằng nhóc này miệng rộng, nếu không phải nói bậy bạ, bây giờ thảm rồi. Lúc này Tần Ninh đi xuống võ đài, Cốc Tân Nguyệt rì rầm nói. Có độc ác quá hay không, không đánh không ra hồn, Tần Ninh hô giọng. Đánh một trận thoải mái hơn. Lúc này Giang Bạch bất đắc dĩ nhìn Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương, làm đồ đệ của Tần Ninh, hoặc là nói làm đồ đệ của U Vương, nào có đơn giản như vậy. Bây giờ Giang Bạch coi như đã biết vì sao Tần Ninh sức mạnh 10 phần. U Vương chuyển thế, đại lục vạn thiên này thật đúng là không ai có thể khiến Tần Ninh để vào trong mắt. Yêu, đây không phải tự nhận Thạch Cảm Đương vô địch sao? Một tiếng cười lúc này vang lên, mấy thân ảnh lần lượt đi tới. Thấy Thạch Cảm Đương mặt sưng vù không còn hình người, một thanh niên cầm đầu cười hắc hắc nói. Thạch Cảm Đương, sao ngươi lại trở nên đè nén như vậy, liên quan gì đến ngươi? Thạch Cảm Đương hừ một tiếng, nói. Trương Minh Lương, chờ lão tử đến cảnh giới sinh tử ngũ kiếp, nhất định hạ gục ngươi, bây giờ cút ra chỗ khác chơi. Nghe đến đây, chán thanh niên kia nhíu lại, bị đánh thành bộ dạng này, còn dám nói sằng nói bậy. Sau lưng Trương Minh Lương, một thanh niên giễu cợt. Thạch Cảm Đương, không phải ngươi nói, muốn đi ra một con đường cùng cảnh giới vô địch cơ mà, sao bây giờ bị người ta đánh thành cứt chó thế? Lão tử bị sư phụ đánh, liên quan gì đến ngươi? Mấy thanh niên nhìn về phía Tần Ninh, thằng nhãi này là sư phụ ngươi. Trương Minh Lương cười ha ha. Cách Trương,